Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Lưu Vân Thành sau núi Tiêu Môn, khe núi Tư Quá, Tiêu Liệt săn bắn trở về, trong tay cầm theo một con thỏ hoang hơi gầy, trên mặt cũng mang theo vui sướng nhẹ nhẹ. Hắn ngồi xuống, nghe tiếng nữ nhi luyện kiếm bên tai, bắt đầu loay hoay con mồi trong tay. Bị cấm bế ở trong này, thời gian ngắn ban đầu, Tiêu Môn còn có thể mỗi ngày đi tới đưa cơm, hắn cũng có thể từ trong miệng đệ tử Tiêu Môn đưa cơm. Ngẫu nhiên biết được một ít tình hình hiện giờ của Tiêu Môn. Sau này tần suất đưa cơm càng ngày càng thấp, 3 tháng sau liền không có người tới đưa cơm nữa. Hiển nhiên bọn họ bị giam cấm bế vẻn vẹn 20 năm. Trong Tiêu Môn không hề có bất cứ người thân trực hệ nào, đã vốn không có người quan tâm tới. Từ ban đầu còn bị thương hại nhẹ nhẹ, cuối cùng phát triển thành tùy ý bọn họ ở sau núi tự sinh tự diệt. Cũng may phía sau núi này cũng không phải hoàn toàn cằn cỗi, trong khu vực hắn có thể hoạt động còn có thể tìm được một ít rau dại, ngẫu nhiên còn có thể săn được một hai con huyền thú cấp thấp ngon lành. Hai cha con chính là như vậy, ở phía sau núi, trong mỗi ngày chống đỡ đến, Tiêu Liệt cũng từng nghĩ tới mang Tiêu Linh Tịch rời khỏi đây. Không thể để cho khoảng thời gian xinh đẹp nhất của nữ nhi bị bao vây ở nơi này, nhưng mà một khi trốn đi, tất nhiên sẽ gặp phải đuổi giết của Tiêu Môn, bởi vì dù sao bọn họ cũng dưới sự gợi ý của tứ công tử Tiêu Tông mà bị giam ở trong này. Hắn không sợ bản thân bị rơi vào trách phạt gì, cho dù bị gắn lấy tội lớn phản bội trốn đi, nhưng hắn không thể không bận tâm đến Tiêu Linh Tịch. Trong khoảng thời gian này tới nay, thời gian nhiều nhất mỗi ngày của Tiêu Linh Tịch đó là dốc lòng tu luyện. Trừ bỏ nó ra, nàng cũng đúng là không có chuyện gì để làm, trong lòng không có việc khác trừ tu luyện, cũng khiến cho nàng tương đương sắp đến tiền cảnh. Hiện giờ huyền lực đã đột phá tới sơ huyền cảnh cấp 9. A, tiếng kinh hô của nữ nhi bỗng nhiên truyền đến từ bên ngoài. Tiêu Liệt dừng động tác trong tay lại, nhanh chóng nhảy ra ngoài, nhìn thấy Tiêu Linh Tịch đang ngồi dưới đất, tay ôm ngực, thanh thiết kiếm đã hơi dỉ xét kia bị ném sang bên. Tịch Nhi, sao vậy? Tiêu Liệt tiến lên khẩn trương hỏi. Một thân xiêm y trắng của Tiêu Linh Tịch đã cũ trắng bệch, lại sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Gió bụi sau núi không thổi khô da thịt của nàng, nàng hiện giờ ngược lại trổ mã càng thêm xinh đẹp tuyệt trần, động lòng người. Ngay cả xiêm y cũ kỹ ở trên người nàng đều giống như tràn đầy linh khí, chính là so với lúc trước nàng gầy đi một chút. Trong đôi mắt đẹp ẩn sâu một chút u buồn nhàn nhạt, khiến cho nàng giống như một tinh linh bị thương, động lòng người, khiến cho người ta đau lòng yêu thương. Con không biết. Tiêu Linh Tịch nhẹ nhàng lắc đầu, nàng ôm ngực, mi nhỏ không ngừng rung động. Ngực con mới vừa rồi đột nhiên đau quá. Thật sự đau quá. Ngực, dáng vẻ của nữ nhi khiến Tiêu Liệt đau lòng một trận. Hắn suy nghĩ một chút nói, trước đừng đứng lên, có thể do con luyện kiếm quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút có lẽ tốt rồi. Vâng, Tiêu Linh Tịch thuận theo đáp ứng. Nàng nhíu chặt mày, đau đớn giống như tràn ra từ trong linh hồn nàng, toàn tâm thấu xương. Kèm theo đau đớn là bóng dáng Vân Triệt không ngừng hiện lên trước mắt và trong trái tim. Nàng bỗng nhiên khóc òa lên. Cha, đau nơi này con không sợ, nhưng mà con rất nhớ Tiểu Triệt, hắn bây giờ đang ở đâu? Lúc hắn rời đi, trên người không có bao nhiêu tiền tài, thân thể lại còn yếu kém như vậy. Hắn có phải bị người khi dễ không? Hắn có phải ăn không đủ no cơm không? Có phải ngay cả một chỗ ngủ cũng không có không? Hắn có phải... Hu hu, con rất nhớ hắn, rất lo cho hắn. Hai tay Tiêu Linh Tịch bụm mặt, hu hu bật khóc lên. Từ nhỏ đến lớn, nàng và Vân Triệt đều sớm chiều ở chung. Trước khi trận biến cố kia phát sinh, bọn họ gần như không có một ngày tách ra. Nàng thậm chí cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ tới tình huống tách ra khỏi hắn. Nhưng vận mệnh bỗng nhiên đột ngột trở nên tàn khốc, khiến cho bọn họ bị ép tách. Hơn nữa chia xa thật lâu, thật lâu. Chia lìa như vậy cũng khiến cho nàng cảm giác sâu sắc bên người không có hắn là một nỗi dày vò thống khổ cỡ nào. Tưởng niệm của nàng đối với hắn càng ngày càng tăng, mỗi ngày đều dựa vào liều mạng tu luyện để rời đi tâm niệm của bản thân. Nhưng ngay vừa rồi, tưởng niệm nàng liều mạng đè nén bỗng nhiên dưới đau lòng đánh úp lại, giống như nước lũ vỡ đê tuôn trào ra ngoài, mãnh liệt làm cho nàng không cách nào tiếp tục khống chế tình cảm, khóc nức nở, ruột gan đứt từng khúc. Tiêu Liệt thở dài một hơi, nhẹ giọng an ủi, "Tịch Nhi, Triệt Nhi hắn đã trưởng thành, đã là nam tử hán chân chính, có lẽ rời khỏi Tiêu Môn cũng là một chuyện tốt đối với hắn. Ở bên ngoài, hắn có thể nhận được trải nghiệm chân chính lớn lên, cho dù phải ăn chút khổ, chịu bị thương cũng không có gì." Tịch Nhi đừng khóc, hắn ở bên ngoài sẽ biến thành kiên cường, con làm tiểu cô của nó phải kiên cường hơn hắn mới đúng. Chờ một ngày kia hắn trở về, con phải để cho hắn nhìn thấy con càng thêm thần thái phấn khởi hơn quá khứ. Đó nhất định sẽ là chuyện khiến cho hắn vui vẻ nhất. Triệt Nhi từng nói, trong vòng 3 năm nhất định sẽ trở về, làm một nam nhân cao lớn. ta tin tưởng lời hắn nói ra nhất định sẽ làm được. Tiêu Linh Tịch vẫn như cũ, hu hu nỉ non, nghe lời Tiêu Liệt nói, nàng dùng sức gật đầu, sau đó khẽ lau giọt lệ trên mặt. Nhưng tiếng niệm và thống khổ tan lòng nát dạ dâng lên trong lòng lại không cách nào bình ổn. Tiêu Triệt, ngươi đang ở đâu? Ta thật sự rất nhớ ngươi. Ta không cầu trong vòng 3 năm ngươi trở về nhìn chúng ta, ta chỉ cầu ngươi bình an, nhất định phải bình an. Thiên Kiếm Sơn Trang, trước Ngự Kiếm Đài, Hạ Khuynh Nguyệt một thân bạch y đứng yên trước hình thiên kiếm, kiếm phong gào thét trên Ngự Kiếm Đài không ngừng phất lên trên mái tóc dài và tay áo của nàng, nhưng không cách nào dung chuyển được trong mắt của nàng. Nàng cứ đứng ở chỗ này như vậy thật lâu, cô đơn chỉ có kiếm bay đầy trời làm bạn. Bầu trời bắt đầu dần dần tối xuống, hoàng hôn lặng yên tiến đến, kiếm phong cũng bắt đầu mang theo một chút ý lạnh. Một trận gió chợt thổi tới khiến mái tóc của nàng nhẹ nhàng phất lên trên mặt nàng. Lúc này phía sau nàng, một tiếng bước chân cố hết sức nhẹ nhàng đang từ từ lại gần, cũng quấy nhiễu tâm linh yên tĩnh của Hạ Khuynh Nguyệt. Trong mắt khẽ lay động, nhìn về phía trước, nhẹ nhàng dù gì nói, phu quân, để cho Khuynh Nghiệp kiếp sau tiếp tục làm thê tử của ngươi được không? Khuynh Nguyệt khi đó sẽ là một thê tử chân chính được không? Nàng nhẹ giọng nỉ non, nhanh chóng trôi đi trong tiếng gió, không có bất kỳ người nào có thể nghe thấy. Nàng xoay người sang chỗ khác, phía sau một nam tử một thân bạch y phong thần như ngọc đang đứng ở đó. Nhìn tiên nhan của Hạ Khuynh Nguyệt, hơi thở của Lăng Vân hơi hỗn loạn, hắn khẽ cười, hành một kiếm lễ với nàng. Hạ tiên tử, ngươi cũng vì đến tiễn đưa bằng hữu à? Không, Hạ Khuynh Nguyệt lắc đầu nhẹ nhàng nói, ta tới vì tiễn đưa phu quân ta. Lăng Vân chấn động toàn thân, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Khuynh Nguyệt. Hắn vừa muốn hỏi mình có phải nghe lầm cái gì không, lại đột nhiên nhìn thấy trên cánh tay trái của Hạ Khuynh Nguyệt không biết đeo lên một đoạn khăn đen từ khi nào. Hạ tiên tử, ngươi vừa mới nói cái gì phu quân? Có phải Lăng Mỗ nghe lầm không, hoặc là Hạ tiên tử đang nói đùa với ta? Lăng Vân lấy giọng nói bình tĩnh nhất mà mình có thể phát ra nói, chỉ có điều hai tay của hắn đã ngầm run rẩy lên, trong lòng càng hoàn toàn hỗn loạn. Hạ Khuynh Nguyệt chưa trả lời hắn, nàng đưa cổ tay trắng nõn lên vén mái tóc dài của mình, tay trái nhẹ nhàng quẹt qua, nhất thời một đoạn tóc không tiếng động bị cắt ra, sau đó theo tay ngọc của nàng chìa lên vung vẩy trong Ngự Kiếm Đài, nhất thời từng sợi tóc bị kiếm phong trên Ngự Kiếm Đài mang lên vờn quanh lượn lờ bay lượn trên hình thiên kiếm, giống như quyến luyến cùng làm bạn gì đó. Mắt đẹp của Hạ Khuynh Nguyệt khép kín, sau đó phi thân lên biến mất trong tầm mắt của Lăng Vân. Toàn thân Lăng Vân cứng ngắc, thân thể vô lực té quỵ trên đất, một cặp đồng tử không ngừng co rút lại phóng đại. Thiếu trang chủ của Thiên Kiếm Sơn Trang này đã từng là người mạnh nhất trong lứa trẻ tuổi, lúc này lại giống như mất đi hồn phách. Bọn họ là phu thê, Vân Triệt là phu quân của nàng. Nàng đã lập gia đình, không có khả năng, không có khả năng, nhất định là gạt người, không có khả năng. Vân Triệt hết lần này đến lần khác lặp đi lặp lại, trong ánh mắt hiện lên vẻ tăm tối, giống như niềm tin của hắn đang sụp đổ. Cùng một thời gian, phụ thân của hắn Lăng Nguyệt Phong cũng trong lòng hoàn toàn lo lắng. Hắn đang không ngừng đi qua đi lại trước đình viện của Băng Vân Tiên Cung, trong lòng lo nghĩ đến thương thế của Sở Nguyệt Thiền, lại lung tung suy đoán nàng vì sao có thể có phản ứng như vậy. Cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ tới Sở Nguyệt Thiền từ trước đến nay đều lạnh lẽo như tuyết lạnh, băng như huyền liên, nhưng lại không khống chế được cảm xúc mà phun ra máu tươi. Lấy tính tình của Sở Nguyệt Thiền, cho dù là Hạ Khuynh Nguyệt, đệ tử hàng đầu hiện giờ của Băng Vân Tiên Cung bỗng nhiên ngã xuống, phản ứng lớn nhất của nàng cũng tất nhiên là vắng lặng đến làm cho người ta hít thở không thông. Trên thế giới này cũng không có chuyện gì có thể khiến cho nàng sinh ra phản ứng như vậy. Chẳng lẽ thật sự bởi vì Vân Triệt kia ngã xuống? Không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, nhất định có nguyên nhân khác. Lúc hắn đang tâm phiền ý loạn, cũng không chú ý tới, chính là ở chỗ xa, thê tử của hắn Hiên Viên Ngọc Phượng đang mắt lạnh nhìn mỗi một biến hóa trên vẻ mặt của hắn, hơn nữa ánh mắt càng ngày càng lạnh, càng ngày càng thất vọng. Lúc này sức tàng nhẫn của Lăng Nguyệt Phong gần như đến cực hạn, không thể kiềm chế được, cắn răng một cái tiến vào trong đình viện, sau đó đẩy cửa phòng chỗ Sở Nguyệt Thiền ra. Sở Nguyệt Thiền đang lặng yên nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch. Sở Nguyệt Ly đứng ở bên giường, vẻ mặt sầu lo và bất an, liếc nhìn lão nhân già nua đang đặt ngón tay lên trên mạch đập của Sở Nguyệt Thiền. Cửu Mục bà năm nay đã hơn 190 tuổi, luận bối phận nàng còn cao hơn trang chủ Lăng Nguyệt Phong vài đời, luận y thuật nghe nói nàng hoàn toàn không hề thua Cổ Thu Hồng, được xưng là thần y hàng đầu Thương Phong. Chính là nàng không màng danh lợi, cả đời chưa bao giờ bước chân ra khỏi Thiên Kiếm Sơn Trang, trong đế quốc đều không có bao nhiêu người biết tên của nàng. Cửu Mục bà, tình huống của Băng Thiền tiên tử như thế nào? Lăng Nguyệt Phong ân cần hỏi. Đối mặt với Cửu Mục bà, tư thái của hắn rõ ràng mang theo kính trọng, Cửu Mục bà bà rời ngón tay khô gầy khỏi cổ tay tuyết của Sở Nguyệt Thiền, cầm lấy quải trượng, còng lưng đi về phía trước vài bước, phát ra âm thanh khàn khàn, khó nghe giống như giấy giáp ma sát. Nàng ta cũng không đáng lo ngại, sở dĩ hôn mê, chẳng qua tinh thần nhận lấy kích thích vĩ đại, bi cực công tâm, tâm huyết nghịch lưu, không mất bao lâu sẽ tỉnh lại. Vậy thì tốt, Lăng Nghiệt Phong gật đầu, nỗi lòng hoàn toàn lo lắng như trước. Chỉ có điều, nàng ta tu luyện huyền công hệ băng nhiều năm, thân thể ngũ tạng vô cùng lạnh, lại cứ tiếp tục kéo dài như vậy, chỉ sợ thai nhi trong bụng không cách nào bảo vệ được. Cửu Mục bà bà thản nhiên nói, một câu nói cuối cùng giống như tiếng sấm vang lên bên tai Sở Nguyệt Ly và Lăng Nguyệt Phong. Sở Nguyệt Ly vội vàng nói, không có khả năng, Cửu Mục bà bà, ngươi nhất định nhìn lầm rồi. Tỷ tỷ ta vốn chưa bao giờ tiếp xúc với nam tử, vốn không có khả năng có thai nhi gì. Đúng vậy, Cửu Mục bà bà, ngươi lần này nhất định lầm rồi. Tiên tử của Băng Vân Tiên Cung không kết hôn, Băng Thiền tiên tử vốn không có khả năng có thai nhi gì. Lăng Nguyệt Phong cũng lập tức nói. Đối mặt với hai người chất vấn, Cửu Mục bà bà lộ vẻ tức giận. Nàng dùng sức gõ quải trượng trên mặt đất, khàn khàn nói, lão nhân theo y 189 năm, quái bệnh kỳ thương gì mà chưa từng trị, người lão thân trị bệnh còn nhiều hơn người các ngươi đã từng gặp, chẳng lẽ còn kiểm tra sai chuyện một nữ nhân có mang thai hay không? Đối với nhân vật cấp bậc như Cửu Mục bà mà nói, ở chuyện đơn giản đến không thể đơn giản hơn mà hoài nghi nàng là vũ nhục vĩ đại đối với y thuật và nhân cách của nàng. Nàng chẳng thèm nói thêm cái gì, chống quải trượng đi ra ngoài, lưu lại Sở Nguyệt Ly và Lăng Nguyệt Phong hoàn toàn há hốc mồm. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tỷ tỷ sao lại có thể sẽ... A, tỷ tỷ, tỷ đã tỉnh. Sở Nguyệt Ly đang lo sợ không yên, đột nhiên thấy Sở Nguyệt Thiền ở trên giường, không biết đã mở mắt từ khi nào. Nàng vội vã đến bên giường, tỷ tỷ, tỷ không sao chứ, có chỗ nào không thoải mái không? Vừa rồi Cửu Mục bà nói tỷ mang thai. Đối mặt với lời Sở Nguyệt Ly nói, trong mắt Sở Nguyệt Thiền thoáng giật giật, không hề có chút phản ứng. Khi Cửu Mục bà bắt mạch cho nàng, nàng cũng đã tỉnh lại. Câu nói tiếp theo nàng nghe được toàn bộ vào trong tai. Nàng trong run sợ chậm rãi đưa tay nhẹ nhàng sờ lên trên bụng mình. Đây gần như là phản ứng theo bản năng mà bất cứ nữ tử nào nghe được bản thân có bầu sẽ có. Ánh mắt nàng còn có động tác này của nàng là cam chịu rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn. Sở Nguyệt Ly như bị sét đánh, đầu óc ong một tiếng. Còn Lăng Nguyệt Phong lại trực tiếp lảo đảo về phía sau một bước, toàn thân run rẩy giống như nghe thấy tiếng sấm giữa trời quang. Tí tí, tí. Sở Nguyệt Ly đã hoàn toàn nín thở, nhìn qua tay Sở Nguyệt Thiền đặt lên trên bụng, trái tim nàng gần như đã muốn nhảy ra trong từ lồng ngực. Chuyện gì cũng đừng hỏi. Sở Nguyệt Thiền nặng nề hít một hơi, giọng nói vô cùng lạnh lẽo, lập tức rời khỏi nơi này về Băng Vân Tiên Cung. Được, được. Sở Nguyệt Ly trong lòng đại loạn, chỉ có thể gật đầu. Băng Thiền tiên tử nàng, hài tử trong bụng nàng là của ai? Nàng mang thai hài tử của ai? Lăng Nguyệt Phong thở hổn hển, cùng một vấn đề hắn hỏi liên tiếp hai lần, hiển nhiên trong lòng đã long trời lở đất. Lấy tư cách và từng trải của Cửu Mục bà, việc này quả quyết không có khả năng kiểm tra sai. Hơn nữa phản ứng của Sở Nguyệt Thiền, hắn đã không cần phải đi dò hỏi xác nhận nàng rốt cuộc có phải thật sự mang thai hay không. Hiện giờ hắn điên cuồng muốn biết hai tử kia rốt cuộc là của ai, rốt cuộc là ai lại làm Sở Nguyệt Thiền. Hắn năm đó khổ luyến Sở Nguyệt Thiền, vì vậy mà tự hạ mình, mất hết tôn nghiêm. Cũng trong suốt hơn 10 năm sau đó, ngay cả một lần gặp mặt Sở Nguyệt Thiền cũng chưa từng gặp được. Tuy rằng hắn cuối cùng trở lại Sơn Trang, cưới Hiên Viên Ngọc Phượng, có xuất thân kinh người, nhưng trong lòng lại chưa từng tiêu tán mất hình bóng của Sở Nguyệt Thiền. Sở Nguyệt Thiền trở thành một giấc mộng cực kỳ tốt đẹp, lại không cách nào thực hiện ở trong lòng hắn, mà giấc mộng không cách nào thực hiện lại vô cùng tốt đẹp này là bởi vì hắn vốn tưởng rằng mộng này vĩnh viễn đều khó có người có khả năng thực hiện được. Như vậy giấc mộng về Sở Nguyệt Thiền cũng sẽ vĩnh viễn không có tì vết tồn tại ở trong tâm hải của hắn. Nhưng hiện giờ giấc mộng này hoàn toàn nát vụn. Thời niên thiếu hắn được công nhận là tài tuấn hạng nhất, không người có thể bằng. Hiện giờ hắn là bá chủ thế lực hạng nhất ở Thương Phong Đế Quốc, hoàn toàn xứng đáng là người hạng nhất Thương Phong. Ở trong mắt vô số huyền giả là cao không thể chạm, tồn tại giống như thần. Cho dù hoàng đế nhìn thấy hắn đều phải cung kính. Đời này chuyện hắn hao phí tâm lực chút xuống nhiều tình cảm nhất, đó là theo đuổi Sở Nguyệt Thiền, lại kết thúc thảm bại. Vốn đối với kết quả này hắn tiếc nuối vô hạn, nhưng cũng không quá mức đau lòng, bởi vì đệ tử của Băng Vân Tiên Cung xưa nay đều không kết hôn, mà ngay cả nữ nhân hắn đều theo đuổi không được, toàn bộ Thương Phong Đế Quốc cũng không thể còn có người theo đuổi được. Nhưng hiện giờ hắn thế mà lại chính tai nghe được, chính mắt chứng thực nàng có thai. Đả kích trong khoảnh khắc này giống như tâm hải bị đánh xuống cửu thiên huyền lôi, đánh phá toàn bộ ảo tưởng, khát khao, tôn nghiêm, ngạo khí của hắn thành mảnh nhỏ. Sở Nguyệt Thiền không nhìn hắn, giọng nói lạnh lùng như tuyết, giống như trong quá khứ. Đây là chuyện của chính ta, Lăng Trang chủ không cần hỏi đến. Nơi này là chỗ của ta, không phải là nơi ngươi nên ở. Đi ra ngoài. Sở Nguyệt Thiền cự người ngoài ngàn dặm, giống như lạnh như băng không gì tình cảm. Lăng Nguyệt Phong lại quá quen thuộc, hắn nghĩ đến phản ứng khác thường của Sở Nguyệt Thiền ở Ngự Kiếm Đài, một khả năng khiến cho hắn cảm thấy vớ vẩn đến cực điểm xuất hiện trong lòng. Hắn thất thanh nói, chẳng lẽ là làng và Vân Triệt? Không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, tuyệt đối không thể nào như vậy. Hai chữ Vân Triệt đau nhói thật sâu trái tim Sở Nguyệt Thiền, khiến trên người nàng bộc phát ra ý lạnh thấu xương. Ta mang hài tử của ai, còn chưa tới lượt ngươi quản, lập tức cút ra ngoài cho ta. Trong lòng Lăng Nguyệt Phong run lên, hoàn toàn bi ai lạnh lẽo, đầu óc trong lúc hỗn loạn gần như mất đi năng lực xuyên xét. Hắn thở dài một tiếng, xoay người sang chỗ khác, vô cùng cô đơn rời đi. Khi hắn sắp đạp cửa phòng, Sở Nguyệt Ly gấp giọng nói, Lăng Trang chủ, chuyện hôm nay, sự tình liên quan đến danh dự của tỷ tỷ và Băng Vân Tiên Cung ta, xin ngươi nhất thiết phải ngậm miệng, xin nhờ. Bước chân Lăng Nguyệt Phong khựng lại, sau đó chậm rãi gật đầu đi, đi ra ngoài, ra khỏi đình viện. Lăng Nguyệt Phong mất hồn mất vía đi một lúc lâu, tâm tình mới cuối cùng bình tĩnh một chút. Hắn dừng bước, ngửa đầu nhìn trời, yên lặng thở dài một hơi. Trong lòng hắn rất rõ ràng, chuyện này có lẽ là một phen đả kích nặng nề nhất trong đời hắn. Trận đả kích này dập nát ảo tưởng tốt đẹp trong lòng hắn, cũng khiến cho hắn lần đầu tiên trong đời sinh ra cảm giác bị thất bại vô cùng dày đặc, thậm chí còn có một khuất nhục không cách nào nói ra. Ha ha ha, thật sự là buồn cười. Ngươi khổ công theo đuổi Sở Nguyệt Thiền 10 năm, nhưng ngay cả gặp mặt nàng ta cũng không gặp được một lần. Qua mấy thập niên, ngươi vẫn còn nhớ mãi nàng ta không quên. Nàng ta trước giờ không thèm liếc mắt nhìn ngươi một cái, ngược lại tình nguyện tằng tịu cùng một chỗ với một hậu bối còn có thai. Sự thật là chuyện đáng cười. Lăng Nguyệt Phong, ngươi có cảm thấy mình thật uất ức không? Âm thanh chói tai truyền đến từ phía sau hắn. Lăng Nguyệt Phong xoay người lại, tỏ vẻ kinh ngạc và phẫn nộ nhìn chính thê Hiên Viên Ngọc Phượng của mình. Hắn kinh ngạc, thê tử luôn luôn dịu dàng lại có thể nói ra lời nói chói tai khó nghe như vậy. Trong lòng hắn vốn gắt gao đè nén phẫn nộ cũng bởi vì mấy câu nói này của nàng mà bùng lên. Câm miệng! Lăng Nguyệt Phong tức giận nói, ngươi thế mà lại nghe trộm chúng ta nói chuyện. Chuyện này đều không hề liên quan gì đến ta và chúng ta. Chuyện nàng ấy có thai không nhất định là thật. Cái gọi là cùng Vân Triệt càng là lời nói vô căn cứ. Quên tất cả những gì ngươi nghe được đi, không được nói với bất cứ người nào. Lăng Nguyệt Phong gầm xong, giống như cảm thấy giọng điệu của mình quá nặng, nhưng tức giận đầy lòng. Hắn cũng không muốn nói thêm điều gì, hừ lạnh một tiếng, phẩy áo bỏ đi. Sắc mặt Hiên Viên Ngọc Phượng tím lại, tức đến toàn thân phát run. Lăng Nguyệt Phong, đến mức này ngươi còn lại bảo vệ nàng ta, ngươi đối với nàng ta đúng là dùng tình đủ sâu đó. Ngươi rõ ràng chọc ta, ngươi không muốn để chuyện này bị người biết, ta liền cố tình để cho người ta biết. Ta còn muốn khiến cho tất cả mọi người trong toàn thiên hạ biết. Hiên Viên Ngọc Phượng đang giận oán, chợt thấy Lăng Vân đang đi đến phía bên này, bước chân chậm chạp, mất hồn mất vía. Chân mày nàng vừa động, áp chế tức giận đi tới nói, Vân Nhi, con làm sao vậy? Sao tinh thần lại kém như vậy? Mẫu thân. Lăng Vân gọi một tiếng, sau đó cô đơn cười. Con từ nhỏ si kiếm, lòng không có việc gì khác, vốn tưởng rằng cả đời sẽ không sinh tình với nữ tử, nhưng mà gần đây con lại thích một nữ hài, ngày nhớ đêm mong, không thể tự kiềm chế. Hiểu con không ai bằng mẹ. Trạng thái khác lạ của Lăng Vân, Hiên Viên Ngọc Phượng đã sớm nhìn thấy rõ ràng, rành mạch. Nàng thầm than một tiếng, an ủi. Người con thích, chắc là Hạ Khuynh Nguyệt đi. Nếu con thật lòng thích, không nàng không cưới, mấy ngày nữa nương liền đi Băng Vân Tiên Cung cầu hôn cho con. Quản gì mà cung quỷ đệ tử của Băng Vân Tiên Cung không lấy chồng. Vân Nhi của nương liền không có nữ nhân nào không xứng với. Băng Vân Tiên Cung không đáp ứng, nương liền cướp cũng đoạt đến cho con. Tuyệt đối không để cho con giống như uất ức giống như cha con. Lăng Vân chua xót lắc đầu. Đã quá chậm, nàng đã lập gia đình. Cái gì? Hiên Viên Ngọc Phượng ngạc nhiên trong lòng. Làm sao có thể? Nữ nhân của Băng Vân Tiên Cung trước giờ không lấy chồng, nàng ta làm sao đã có thể lập gia đình? Mẫu thân, người còn nhớ rõ, một năm trước kia bên Tiêu Tông từng truyền ra tin tức một nữ đệ tử mới tiến vào Băng Vân Tiên Cung đã lập gia đình không? Lúc đó bởi vì chẳng qua chỉ là một nữ đệ tử phổ thông mới tiến vào, không ai để trong lòng. Nhưng mà hiện giờ con mới biết được, người nữ đệ tử kia chính là Hạ Khuynh Nguyệt. Người nàng ấy gả cho lại vừa vặn là Vân Triệt, mới vừa ngã xuống. Nàng ấy còn để tang vì hắn, còn vì hắn mà cắt tóc đoạn tình. Trong lòng không có khả năng dung nạp thêm người khác. Lăng Vân nói xong, thống khổ nhắm hai mắt lại. Nếu như hắn là một người lạm tình, Giờ phút này, nhiều lắm chỉ là tâm tắc, mất không bao lâu sẽ tan thành mây khói. Nhưng đối với một kiếm si mà nói, một lần động tình thật sự quá khó khăn. Hơn nữa, thường thường cả đời, chân chính động tình thường thường cũng chỉ có một lần như vậy. Thế mà lại còn có chuyện này. Nhìn dáng vẻ Lăng Vân, Hiên Viên Ngọc Phượng đau lòng một trận thật sâu. Vân Triệt, thế mà lại là Vân Triệt. Vân Triệt này thật đúng là thủ đoạn thông thiên. Còn có Băng Vân Tiên Cung, ngươi hại phu quân của ta còn chưa xong, hiện giờ lại còn hại con ta. Sau biến cố trên Ngự Kiếm Đài, hoàng hôn ngày đó, Lăng Khôn liền rời khỏi Thiên Kiếm Sơn Trang, Băng Vân Tiên Cung cũng rời đi sau đó, không chào hỏi bất cứ kẻ nào. Rạng sáng ngày hôm sau, Thương Phong Hoàng Thất cũng sớm rời đi, cũng không chào hỏi bất cứ kẻ nào. Không phải bọn họ thất lễ, hơn nữa vốn không có tâm tình gì lại đi từ biệt Thiên Kiếm Sơn Trang. Bốn người mang theo một hy vọng mà đến, dưới lực lượng của một mình Vân Triệt, khiến cái tên của Thương Phong Hoàng Thất lần lượt vang lên trên chiến trường bài vị chiến. Nhưng khi trở lại, lại chỉ còn lại hai người, mang về là vinh dự nhiễm lấy đau thương vô tận. Lúc rời đi, Thương Nguyệt đã không khóc lóc, không đau thương, cũng không có nước mắt, bình tĩnh đáng sợ, giống như trái tim đều đã mang theo Vân Triệt rời đi. Chỉ còn lại một thể xác không có tình cảm, khiến Tần Vô Thương được an ủi chính là nàng cũng không làm ra hành động cực đoan, cũng không nói ra lời nói cực đoan. Bởi vì nàng còn phải đi về thủ hộ phụ hoàng kéo dài hơi tàn. Nếu như phụ hoàng của nàng cũng qua đời, như vậy trên thế giới này nàng thật sự không còn gì vướng mắc. Nhưng mà ai cũng không ngờ chính là theo bài vị chiến kết thúc, hai cái tên Vân Triệt và Hạ Khuynh Nguyệt dâng lên oanh động ở Thương Phong Đế Quốc còn chưa bình ổn. Một luồng oanh động như gió bão lớn, hơn nữa lại buông xuống Thương Phong Đế Quốc, dẫn phát lên sóng to gió lớn trước nay chưa từng có, cũng khiến cho cái tên Vân Triệt này trở thành nổi tiếng. Không ai không biết Băng Nguyệt Tiên Tử Hạ Khuynh Nguyệt sau khi xuất hiện ở Thiên Trì Bí Cảnh, huyền lực lại đã lên Vương Huyền Cảnh. Không sai, thật sự là Vương Huyền Cảnh. Đây là tin tức 10 đại tông môn chứng thực. Ông trời của ta, nghe nói nàng hiện giờ không chỉ có danh hiệu đệ nhất mỹ nữ, còn là cường giả đệ nhất không người có thể bằng, hoàn toàn xứng đáng với tương lai của Thương Phong Đế Quốc. Ta hoài nghi nàng có phải là tiên nữ hóa thân không. Diện mạo xinh đẹp làm cho người ta khó có thể tin, thiên phú và kỳ ngộ càng cao đến không cách nào hình dung. Các ngươi nghe nói không, hôm Vân Triệt xuất hiện ở Thiên Trì Bí Cảnh lại rơi xuống Ngự Kiếm Đài trong Thiên Kiếm Sơn Trang. Chuyện này còn có ai không biết, lại vì một phế vật nghe nói chỉ có sơ huyền cảnh mà chôn vùi chính mình. Thật sự là trời cao đố kỵ anh tài, khó khăn lắm mới xuất hiện một thiên tài siêu cấp không có bối cảnh tông môn, khiến cho chúng ta hãnh diện lại cứ ngã xuống như vậy. Lại xuất hiện một người khác, không biết là bao nhiêu năm sau. Cái gì? Băng Thiền Tiên Tử của Băng Vân Tiên Cung có thai? Chuyện này không sai, chuyện này truyền khắp nơi, nghe nói là từ Thiên Kiếm Sơn Trang truyền ra, không phải giả dối. Còn nghe nói đó là hài tử của Băng Thiền Tiên Tử và Vân Triệt. Nghe nói sau khi Vân Triệt gặp chuyện không may ở Ngự Kiếm Đài, Băng Thiền Tiên Tử liền nổi điên, còn hộc máu ngay tại chỗ. Nếu không phải tất cả mọi người đều nói như vậy, ta từ đầu cũng không dám tin. Còn có tin tức càng bùng nổ hơn, Băng Nguyệt Tiên Tử Hạ Khuynh Nguyệt lại vào lúc 16 tuổi đã lập gia đình, mà người nàng gả cho lại chính là Vân Triệt. Trận chiến cuối cùng ở bài vị chiến vốn chính là một đôi phu thê này đối chiến. Đây là sự thật, thiên chân vạn xác. Vào năm trước, từng có một tin tức nói đệ tử của Băng Vân Tiên Cung ngoại lệ lập gia đình, hiện giờ bên Tiêu Tông kia hoàn toàn chứng thực. Nữ đệ tử trước kia lập gia đình tên gọi là Hạ Khuynh Nguyệt, người gả cho cũng chính là Vân Triệt. Nghe nói ở Thiên Kiếm Sơn Trang có người tận mắt nhìn thấy nàng đẻ tang vì Vân Triệt. Đệ nhất mỹ nữ năm đó và đệ nhất mỹ nữ hiện giờ lại một người bị Vân Triệt làm mang thai, một người vốn là lão bà của hắn. Má ơi, năm đó bao nhiêu người khổ luyến Băng Thiền Tiên Tử Sở Nguyệt Thiền, trong đó bao gồm cả trang chủ Thiên Kiếm Sơn Trang Lăng Nguyệt Phong và tông chủ Tiêu Tông Tiêu Tuyệt Thiên, lại không có ai có thể để cho nàng liếc mắt nhìn một lần, lại bị Vân Triệt làm mất. Còn có Băng Nguyệt Tiên Tử lại còn đẹp hơn Tiên Tử Cung Trăng. A, ta thật sự muốn thay thế Vân Triệt đi tìm chết. Đây còn không dừng lại, ngay cả công chúa duy nhất của Thương Phong Hoàng Thất chúng ta, Thương Nguyệt công chúa cũng bị hắn bắt lấy. Ở trong Thiên Kiếm Sơn Trang, chính là không phải kẻ mù đều nhìn rõ ràng. Nghe nói Phần Tuyệt Thành cũng bởi vì vậy mà muốn ám sát Vân Triệt ở trong Thiên Trì Bí Cảnh, nhưng không thành công. Vân Triệt này quả thật trâu bò đến không có thiên lý, đoán chừng lão thiên gia đã nhìn không được, có thế mới giết hắn. Quả thật là yêu nghiệt nhân thế, tai họa cho muôn dân. A, vì sao ta không phải là Vân Triệt? Cái tên Vân Triệt này chấn động kiểu khơi ra rồi bùng nổ ở trong Thương Phong Đế Quốc. Đi 10 bước ít nhất có thể nghe được cái tên Vân Triệt này 7-8 lần. Nếu hắn chỉ đơn giản ngã xuống, mọi người sẽ vì vậy mà tiếc hận, tiếc nuối thật sâu. Thậm chí sẽ còn có vô hạn huyền giả trẻ tuổi sùng bái gào khóc, nhưng lại thêm tin đồn về Thương Nguyệt công chúa, Băng Thiền tiên tử, Băng Nguyệt tiên tử, tính chất kia nhất thời hoàn toàn khác. Mọi người, nhất là nam nhân, khi bàn luận về hắn, cúng bái, hâm mộ, ghen tị, khiếp sợ, oán giận, trong âm điệu có thể nói tột đỉnh. Mà lúc này, dưới Ngự Kiếm Đài ở Thiên Kiếm Sơn Trang, một không gian tối đen, tiêu điểm như dư luận ở Thương Phong Đế Quốc, Vân Triệt như người chết yên lặng mấy ngày, cuối cùng khó khăn mở mắt. Đây là nơi nào? Ta còn không chết sao? Ánh mắt của Vân Triệt gian nan mở ra một kẽ hở nhỏ. Đây là một không gian nặng nề, đầy rẫy mùi hôi thối. Trong bóng đêm lộ ra từng luồng ánh sáng nhẹ nhẹ, không biết từ chỗ nào xuyên qua, có thể mơ hồ nhìn thấy xung quanh. Toàn thân hắn nặng nề mà đau nhức, nhất là phía sau lưng, đau toàn tâm thấu xương. Mà đau nhức này khiến cho hắn ở trong sương mù kinh hỉ một trận, bởi vì còn có thể cảm nhận được bộ phận bị đau, ít nhất chứng minh nơi đó không bị phế bỏ. Ngươi cuối cùng đã tỉnh, giọng nói như chút được gánh nặng của Mạt Lị truyền đến. Tuy rằng Vân Triệt mới vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng oán khí của Mạt Lị vẫn như cũ liền bùng nổ. Ngươi có từng đếm không? Chỉ trong thời gian chưa đến 2 năm, ngươi đã chết bao nhiêu lần? Ngươi luôn luôn tùy ý làm bậy, vì mục đích của mình mà hoàn toàn không để ý đến mạng sống. Mỗi một lần đều để ta bỏ ra giá lớn vĩ đại bảo vệ tính mạng của ngươi. Ta đã để ta tự phong tỏa lực lượng, cho ngươi cảm giác không ỷ lại được. Ngươi sẽ cẩn thận mọi chuyện, không nghĩ tới người khác không đi tổn thương ngươi, ngươi lại tự mình đưa lên chịu chết. Nếu ngươi không phải có thêm đại đạo phù đồ quyết bảo hộ và thân thể được máu long thần tôi luyện, ngươi cũng sớm đã đều chết hết. Ngươi rốt cuộc có biết quý mạng của mình không? Ta là người đúc lại huyền mạch cho ngươi, dạy ngươi thần quyết, lần lượt thừa nhận hậu quả độc phát cứu mạng của ngươi, ký thác toàn bộ hy vọng vào trên người ngươi. Ngươi chính là đối đãi với mạng của mình như vậy, chính là báo đáp ta như vậy sao? Mạt Lị càng nói càng tức giận, tất cả lo lắng, sợ hãi và oán khí mấy ngày nay vì Vân Triệt thức tỉnh mà lên toàn bộ, mắng hắn đến máu chó đầy đầu. Vân Triệt khó khăn lắm mới từ trên con đường tử vong bỏ tới, hồi lâu không dám lên tiếng, chỉ chờ nàng mắng mệt mỏi rồi mới yếu ớt nói: Mạt Lị, là ta sai lầm rồi, ta biết mình không nên xúc động, nhưng khi nhìn thấy Nguyên Bá gặp chuyện không may, ta vốn không quản được bản thân, đau quá. Phù, nếu như lúc trước người xảy ra chuyện là ngươi mà nói, ta cho dù biết rõ sẽ chết cũng giống như vậy, sẽ làm như vậy. Mạt Lị lạnh giọng khinh thường nói: Nửa chết nửa sống mà ngươi lại còn không quên thi triển hoa ngôn ngữ xảo lừa gạt nữ hài tử, không được nói nữa, lập tức ngừng thở, không nên động đến huyền lực gì, toàn lực điều động máu long thần và đại đạo phù đồ quyết chữa trị thương thế. Yêu nhân này biết ngươi không tắt thở, nhưng vài ngày này vẫn không ra tay giết ngươi, giống như trong nhàm chán muốn nhìn xem ngươi có thể tỉnh lại hay không. Nếu hắn biết ngươi đã tỉnh, rất có khả năng sẽ ra tay giết chết ngươi. Cho nên, trước khi hắn phát hiện ra ngươi đã tỉnh, ngươi phải áp chế được hết thương thế sau lưng, cũng tích tụ ra lực lượng có thể thi triển một lần tinh thần toái ảnh. Lời Mạt Lị nói, Vân Triệt vừa nghe liền rõ ràng, hắn chặn hô hấp, ánh mắt khẽ động nhìn về phía kết giới bên cạnh Thiên Uy Trấn Hồn Trận. Chỉ cần có thể thi triển một lần tinh thần toái ảnh, nháy mắt thoát khỏi ra ngoài kết giới, như vậy yêu thân này cho dù muốn chết hắn cũng không thể nào. Chỉ cần hơi thở một chút huyền lực liền vô cùng có khả năng khiến vết thương nghiêm trọng trên người tăng lên, còn sẽ liền kinh động đến yêu nhân. Mà đại đạo phù đồ quyết là lấy ý niệm phát động, không có hơi thở gì, điều động máu long thần càng không cần phải nói. Vân Triệt một lần nữa nhắm hai mắt lại, toàn thân vẫn không nhúc nhích, hô hấp càng áp chế tới cực điểm. Tuy rằng trên người vô cùng đau nhức, nhưng thống khổ như thế còn không đến mức để cho hắn phát ra tiếng vang gì. Ban đầu tổn thương của hắn cực kỳ nặng, cho dù có đại đạo phù đồ quyết và máu long thần hộ thân cũng khiến cho hắn cách tử vong chỉ kém một vạch thẳng. 5 ngày hôn mê, đổi lại là người thường, thương thế tất nhiên nhanh chóng chuyển biến xấu. Đừng nói 5 ngày, không đến 5 canh giờ liền phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng có đại đạo phù đồ quyết đến từ hoang thần, thời gian 5 ngày này, thương thế của Vân Triệt chẳng những không tăng lên, ngược lại còn thong thả hồi phục. Tồn tại của máu long thần cũng tăng nhanh tốc độ khôi phục đến mức độ rất lớn. Thương thế lúc này của Vân Triệt đã không còn là thương thế gần chết, mà là cấp bậc trọng thương. Ngay cả xương sống lưng của hắn bị nện gãy đều lặng yên chữa trị trong 5 ngày này. Một lần nữa liên kết cùng một chỗ, Vân Triệt tỉnh lại, theo ý niệm của hắn thúc giục, đại đạo phù đồ quyết vận chuyển càng thêm nhanh chóng, đã trong lúc im hơi lặng tiếng khiến cho nội ngoại thương của hắn lấy tốc độ nhanh hơn khôi phục. Nếu như ta đã nhặt được một cái mạng trở về, như vậy ta liền muốn dốc hết toàn lực sống sót cho tốt, tuyệt đối không thể chết được. Thời gian chậm rãi chảy qua trong yên lặng, trừ bỏ tiếng tim đập của mình, Vân Triệt không nghe được tiếng vang gì khác. Phía sau thủy chung không truyền đến động tĩnh của yêu nhân, giống như trong không gian tối tăm này chỉ có một mình hắn. Nhưng hắn dưới suy yếu cực độ, vẫn như cũ có thể mơ hồ cảm giác được mâu quang dọa người kia của yêu nhân thỉnh thoảng đảo qua trên người thân thể hắn. Cuối cùng một giọng nói khàn khàn vang lên: thật là một tên kỳ quái, bị thương như vậy qua tròn 5 ngày còn chưa chết, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn cuối cùng có thể tỉnh lại hay không. Chỉ có điều cho dù có thể tỉnh lại cũng không có khả năng sống tiếp. Yêu nhân lầm bầm lầu bầu, chứng minh hắn không còn phát hiện ra mình đã tỉnh lại. Tâm thần Vân Triệt khẽ thả lỏng, một lần nữa điều chỉnh hô hấp, tập trung tinh thần dưới ý niệm muốn sống, cấp tốc vận chuyển đại đạo phù đồ quyết. Một ngày, hai ngày, ngày thứ ba, thương thế trên người Vân Triệt vẫn nghiêm trọng như cũ, nhưng đã chữa trị đến mức khẽ động huyền lực, sẽ không đến mức nứt toác, và lại, thân thể không còn nặng nề như vậy, bên trong huyền mạch cũng đã tụ lên đủ huyền lực. Hắn mở mắt, nhìn tầng ánh sáng kết giới màu vàng lóng lánh kia, hai tay lặng yên nắm chặt, thời cơ đã không sai biệt lắm, tiến lên. Mạt Lị vừa dứt lời, Vân Triệt đã mạnh mẽ hít một hơi, tinh thần toái ảnh nháy mắt phát động, vẹn vẹn nằm sấp 8 ngày, hắn giống như thi thể nhất thời giống như một tia chớp xông về phía trước, trong xoẹt một cái xông ra khỏi kết giới, nặng nề ngã rơi ra ngoài kết giới, lại dưới quán tính lăn ra rất xa, sau đó mới cuối cùng dừng lại. Hắn quỳ rạp trên mặt đất, lúc thì há to miệng thở dốc, khi lại bị đau đến nhe răng trợn mắt. Vân Triệt hiện giờ mới chính là sống lại một kiếp, lúc trước tuy rằng hắn tỉnh lại nhưng vẫn luôn ở dưới bóng ma của yêu nhân. Chỉ cần yêu nhân khẽ động chút ý niệm hạ sát thủ với hắn, hắn liền phải chết không thể nghi ngờ. Mà bây giờ hắn chẳng những thương thế chuyển biến tốt đẹp, cũng hoàn toàn thoát khỏi yêu nhân nắm trong tay. Yêu nhân chợt ngẩng đầu, trong bóng đêm một đôi mắt lóe lên ánh sao làm cho người ta sợ hãi. Hắn ngửa đầu cười ha hả, ha ha ha, thật không nghĩ tới ta trong vô tình thế mà lại mang vào đây một tên tiểu tử kỳ quái, bị thương nặng như vậy, chẳng những qua 8 ngày cũng không chết, lại còn hoàn toàn giấu giếm được ta, chữa khỏi vết thương, cuối cùng còn chơi ta một phen, trừ bỏ đám cẩu tạp chủng Thiên Uy kiếm vực kia, người có thể chơi ta, ngươi vẫn là người đầu tiên. Một tinh thần toái ảnh rút sạch lực lượng toàn thân Vân Triệt, hắn há to mồm thở dốc hồi lâu mới cuối cùng nói: "Yêu nhân, ta ngược lại không dễ chết như vậy." Thật sự không biết trời cao đất dày, ngươi cho rằng hiện giờ có thể vô tư sao? Yêu nhân khẽ động xích sắt, dùng âm thanh đáng sợ gầm nhẹ nói: chỗ này có hình thiên kiếm trấn áp, mỗi một lần phải mất 20 năm mới có thể mở ra một lần. Ngươi có năng lực khôi phục ý thức thì như thế nào? Ngươi cho dù có năng lực chữa khỏi thương thế thì như thế nào? Nơi này không thể có đồ ăn, cũng không có nguồn nước. Lấy tu vi huyền lực của ngươi, chẳng lẽ ngươi hồn nhiên cho rằng mình có thể ở trong này sống qua 20 năm? Không, không cần chờ 20 năm, có một phương pháp có thể để cho ta đi ra ngoài. Vân Triệt nhìn chằm chằm vào yêu nhân, cắn răng nói: chính là giết ngươi. Hình thiên kiếm kia trấn áp thân thể linh hồn ngươi, mà chỉ cần ngươi chết, hình thiên kiếm sẽ tự động giải trừ trấn áp, ta có thể từ nơi này đi ra ngoài. Một điểm này đương nhiên không phải do bản thân Vân Triệt nhìn ra được, mà là Mạt Nị nói cho hắn biết. Vây khốn yêu nhân đương nhiên không phải là Tinh Vẫn Chi Liên. Tinh Vẫn Chi Liên tồn tại là vì phong tỏa hành động tứ chi của hắn mà cố kỵ hắn ở đó. Mà hình thiên kiếm, yêu nhân sửng sốt, sau đó lại lần nữa cười ha hả. Ha ha ha, thật sự là tiểu tử có thú vị. Ngươi nói một chút cũng không sai, chỉ cần ngươi có thể giết ta, ngươi có thể đi từ nơi này ra. Chỉ tiếc, ngươi vốn không có khả năng sống đến một ngày có thể giết chết ta. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Vân Triệt cắn răng, âm ngoan nói, trong mắt nhìn về phía yêu nhân tràn đầy thù hận. Yêu nhân này nổi điên dưới kích thích của Lăng Khôn, thiếu chút nữa giết Hạ Nguyên Bá, lại khiến hắn thiếu chút nữa ngã vào luyện ngục. Hiện giờ tuy rằng không chết, nhưng bị giam cầm ở nơi này, sinh tử không do bản thân, tất cả đều do yêu nhân tạo thành. Hắn quả thật căm thù đến tận xương tủy. Hắn có thể dự tính, người bên ngoài nhất định đều cho rằng hắn đã chết, hậu quả chính là người thân đau khổ, kẻ thù khoái chí, giống vậy đều do yêu nhân này ban tặng cho. Ta đây ngược lại muốn nhìn xem, ngươi muốn giết ta như thế nào? Yêu nhân cuồng tiếu, dưới tóc bạc xám trăng, gương mặt khô héo lại lộ ra vẻ hưng phấn dữ tợn. Chỉ có tối tăm buồn tẻ, cô tịch đáng sợ này không khác gì luyện ngục. Nơi này đối với Vân Triệt mà nói là rơi vào vực sâu, còn đối với yêu nhân mà nói, nơi này thêm một người, quả thật không khác nào thiên đường trong địa ngục. Hiện giờ nếu hắn có thể tự tay động chạm vào Vân Triệt, đều không nhất định nỡ lòng giết chết hắn. Ngươi có vẻ rất hận ta. Không sai, sao ngươi có thể không hận ta? Vậy ngươi liền thỏa thích hận đi, để ta nhìn xem hận thù của ngươi có thể giết ta không, khiến ta nhìn xem ngươi có thể ở trong này sống được bao lâu. Ha ha ha. trong tiếng cười to hưng phấn của yêu nhân, hơi mang theo điên khủng. Trong không gian tối đen dưới đất này, âm thanh của hắn có vẻ cực kỳ âm trầm khủng bố. Vân Triệt không nói chuyện tiếp với hắn, cắn răng chậm rãi từ trên mặt đất ngồi dậy. Thương thế của hắn chủ yếu tập trung vào ở lưng, mỗi một lần động một chút sẽ gặp đau nhức khó có thể nhịn được truyền đến. Khi hắn hoàn toàn ngồi xếp bằng lên, trán của hắn đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Hắn nhắm mắt lại, hai tay đặt trên đầu gối, không tốn bao lâu liền tâm thần quy nhất, sắc mặt hô hấp đều trở nên hòa hoãn bình tĩnh, ý niệm chìm vào trong Thiên Độc Châu. Đi vào, hắn liền nhìn thấy đôi mắt mang theo sát khí thật sâu của Mạt Lị. Hắn vội vã cười gượng, sau đó làm ra một đống lớn đủ loại hứa hẹn, bắt đầu lấy tốc độ nhanh nhất tìm ra mười mấy loại dược liệu. Cuối cùng hắn cắn răng một cái, lấy ra mảnh từ mạch thiên tinh mà Hạ Khuynh Nguyệt giao cho hắn. Từ mạch thiên tinh có năng lực tái sinh bộ phận bị thương rất mạnh, bao gồm da thịt, xương cốt, thậm chí cả nội tạng hấp thu lực lượng trong đó, còn có thể trực tiếp tăng lên tu vi huyền lực. Cho nên mức độ quý trọng này không cách nào lấy tiền tài đi cân nhắc. Nếu Vân Triệt muốn lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục thương thế, nhất định phải sử dụng từ mạch thiên tinh. Dưới tôi luyện của Thiên Độc Châu, không đến nửa canh giờ, toàn bộ thuốc trị thương Vân Triệt cần đã có điều phối xong toàn bộ. Trước khi ý niệm của hắn rời khỏi Thiên Độc Châu, hắn nghĩ tới điều gì đó, cấp tốc kiểm tra trong Thiên Độc Châu một phen, sau đó trái tim bỗng chốc chìm vào trong đáy vực. Thức ăn, đồ uống vốn chứa đựng trong Thiên Độc Châu toàn bộ không thấy nữa, một chút cũng không để lại, được hắn chuyển rời đến trong không gian giới chỉ màu tím lưu lại cho Tô Linh Nhi ở Thương Vân Đại Lục phía xa. Biên giới phía Bắc Thương Phong, Băng Cực Tuyết Vực, Băng Vân Tiên Cung, có truyền âm phù vật này tồn tại, tốc độ tin tức truyền đi tự nhiên nhanh hơn người. Lúc tin đồn về Vân Triệt truyền đi ồn ào huyên náo ở Thương Phong Đế Quốc, một tiêu điểm khác giống vậy đều trong bàn luận của tất cả mọi người, đó chính là Băng Vân Tiên Cung. Đối với người của Thương Phong Đế Quốc mà nói, Băng Vân Tiên Cung là một tồn tại vô cùng thần thánh, thần bí, và thần thánh của nó còn hơn cả Thiên Kiếm Sơn Trang. Ở trong nhận thức của mỗi người, trong Băng Vân Tiên Cung đều là một vài nhân vật giống như tiên nữ, siêu trần thoát thế, băng tuyết không màng. Tiên tử của Băng Vân Tiên Cung càng là ảo tưởng mà tất cả nam nữ cũng không dám hy vọng xa vời có thể đụng chạm vào. Người hiện giờ, tiên tử trong Băng Vân Tiên Cung còn là người đứng đầu trong Băng Vân Thất Tiên, danh chấn thiên hạ, lại có thai. Trong truyền thuyết, còn là có thai với một hậu bối. Có thể nghĩ, như vậy sẽ đẩy Băng Vân Tiên Cung lên đỉnh điểm dư luận như thế nào. Đối với danh dự ngàn năm của Băng Vân Tiên Cung mà nói, đây là một vết bẩn, vĩnh viễn xóa không mất, xưng là vô cùng nhục nhã cũng không đủ. Khi năm người Sở Nguyệt Thiền trở lại Băng Vân Tiên Cung, cung chủ Băng Vân đã chờ ở đó. Cung Dục Tiên năm nay đã 170 tuổi, nhưng nhìn qua chỉ có 3-40 tuổi. Một thân tú tuyết, vân thường kéo dài quét đất, gương mặt đông lạnh như băng, mắt lạnh như hàn kiếm, sắc mặt hoàn toàn đóng băng, không hề có một chút tình cảm nào dao động. Nhưng chỗ sâu trong đôi mắt của nàng không ngừng lóe lên ánh sáng lạnh, hiển lộ rõ ràng trong lòng nàng đang tức giận. Cạnh nàng cũng có năm nữ tử, một thân quần áo trắng như tuyết giống vậy, làm bạn hai bên. Mỗi người đều băng tuyết làm thịt, tuyết liên làm dung mạo, tuyết sắc khuynh thành. Có thể nói, tùy tiện tìm một đệ tử ở Băng Vân Tiên Cung, đặt ở một phương đều có thể tươi đẹp kinh động toàn thành. Năm người này, đó là năm người khác cùng với Sở Nguyệt Thiền, Sở Nguyệt Ly cùng liệt vào Băng Vân Thất Tiên. Năm người Sở Nguyệt Ly trở về, phát hiện lại là do cung chủ tự mình đi ra nghênh đón. Trong lòng nàng nhất thời lộp bộp, đưa mắt nhìn Sở Nguyệt Thiền bên người, tiến về phía trước nói: "Đệ tử Nguyệt Ly bái kiến sư phụ." Cung Dục Tiên chậm rãi gật đầu, sắc mặt vẫn lạnh như băng, nhưng không để ý đến nàng nữa. Ánh mắt rơi vào trên người Hạ Khuynh Nguyệt, sắc mặt cuối cùng xuất hiện một chút hòa dịu. "Khuynh Nguyệt, con đi tới." "Vâng, cung chủ." Hạ Khuynh Nguyệt đi tới trước mặt Cung Dục Tiên, trên cánh tay vẫn như cũ cột lấy khăn lụa màu đen kia. Cung Dục Tiên đưa tay đặt lên trên ngực nàng. Một lúc sau, Cung Dục Tiên lộ ra nụ cười thản nhiên. "Rất tốt, 17 tuổi, cũng đã vương huyền sơ thành. Đây là tạo hóa của con, cũng là tạo hóa của tiên cung ta. Xem ra đối tượng cung chủ đời tiếp theo đã không cần ra rối rắm với lo ngại. Nửa năm tiếp theo, con bế quan tiềm tu ở trung tâm Băng Cực Tuyết Vực, củng cố huyền lực bạo tăng trong cơ thể." "Vâng, cung chủ." Hạ Khuynh Nguyệt bình thản lên tiếng trả lời. Đối với Cung Dục Tiên, chỉ rõ nàng chính là cung chủ đời tiếp theo, nàng không cự tuyệt, không sợ hãi, cũng không biểu hiện ra kinh hỉ gì, nhạt nhẽo giống như nghe được một câu nói quá mức bình thản. Không khí rất đông lạnh. Ngũ Tiên bên người Cung Dục Tiên luôn vẫn không ai nói chuyện, đều ánh mắt phức tạp nhìn vào Sở Nguyệt Thiền. Lúc này ánh mắt Cung Dục Tiên cuối cùng rơi vào trên người Sở Nguyệt Thiền, thoáng nhìn ngắn ngủi, sau đó nàng xoay người sang chỗ khác. "Băng Thiền, ngươi đi theo ta." Sở Nguyệt Thiền không tiếng động bước tới, không nói một lời đi theo phía sau Cung Dục Tiên. "Tì tì." Sở Nguyệt Ly gọi một tiếng, trong lòng tràn đầy lo lắng. Đây là một băng điện, bày đầy ánh nến và linh vị. Cái tên viết trên mỗi một cột linh vị đều từng danh chấn thiên hạ, mà những cái tên này đều là tiền bối khóa trước của Băng Vân Tiên Cung. Quỳ xuống, đứng trong băng điện, đối mặt với rất nhiều linh vị của tiền bối, trong lòng Cung Dục Tiên phập phồng, quát lạnh nói. Sở Nguyệt Thiền quỳ rạp xuống đất, hai tròng mắt giống như băng, giống như xương. Sư phụ, ngươi còn mặt mũi gọi ta là sư phụ? Cung Dục Tiên quay người lại, tức giận nói. Ngươi cũng đã biết, danh dự ngàn năm của Băng Vân Tiên Cung đều vì ngươi mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi là đệ tử đắc ý nhất trong trăm năm qua của ta. Cho dù Băng Vân Quyết, Băng Tâm Quyết đều lĩnh hội quán thông, đều xa hơn người khác. Ta thời thời khắc khắc đề phòng cho đệ tử phá giới. Khuynh Nguyệt chỉ cho kết hôn bằng hình thức đã là điểm mấu chốt của ta. Nhưng ta tuyệt đối không ngờ, người đầu tiên phá giới lại sẽ là ngươi, lại còn đúc thành sai lầm lớn, khiến thiên hạ đều biết, khiến tiên cung hổ thẹn. Sở Nguyệt Thiền nhắm mắt lại, buồn bã nói. Đệ tử biết sai, lỗi đệ tử phạm phải, nhất định sẽ toàn lực gánh vác. Gánh vác? Ngươi định gánh vác như thế nào? Cho dù ngươi tự sát tạ tội trước mặt các tiền bối, cũng không bù được sai lầm lớn của ngươi. Hai hàng chân mày của Cung Dục Tiên dựng đứng, hiển nhiên đã tức giận tới cực điểm. Nói, kia rốt cuộc là nghiệp chủng của ngươi và ai? Ánh mắt Sở Nguyệt Thiền bỗng chốc trở nên mơ màng, nàng lại không ngập ngừng mà nhẹ nhàng nói cái tên Vân Triệt. Thân thể Cung Dục Tiên lắc lư, tức giận đến toàn thân phát run. Nghiệp chướng, thật sự là nghiệp chướng, ngươi thế mà lại, ngươi quả thật cùng một hậu bối, ngươi... Cung Dục Tiên tức đến nói không ra lời. Tuy rằng trong truyền thuyết Sở Nguyệt Thiền có thai với Vân Triệt, nhưng Cung Dục Tiên kiên quyết không tin. Lấy tính tình của Sở Nguyệt Thiền, làm ra chuyện này đã không thể tưởng tượng được. Nhưng dù thế nào cũng không thể cùng với một hậu bối. Nàng dù như thế nào cũng không nghĩ tới đồn đại thế mà lại một chút không hề sai. Một ngón tay của Cung Dục Tiên chỉ lên linh vị lạnh lùng nói, bây giờ ngươi liền quỳ gối trước tiền bối mà thề, lập tức lấy hài tử này ra, sau đó vĩnh viễn không được rời khỏi Băng Vân Tiên Cung. Không, Sở Nguyệt Thiền lắc đầu, tay ngọc của nàng đặt lên trên bụng, dùng sức lắc đầu, trên mặt lộ ra cầu xin mà Cung Dục Tiên chưa từng nhìn thấy. Đây là hài tử của con và hắn, đệ tử ngàn sai vạn sai, nhưng hài tử không có tội, xin sư phụ buông tha cho hài tử này. Chỉ cần sư phụ để đệ tử sinh hạ hài tử này, đệ tử nguyện suốt đời không làm trái nửa lời sư phụ nói, cầu sư phụ thành toàn. Ngươi! Thân thể Cung Dục Tiên khẽ loạng choạng, tức giận đến toàn thân phát run. Đến mức độ như vậy, ngươi còn khăng khăng một mực như thế, đệ tử cả đời ta đây lấy làm kiêu ngạo nhất, thế mà lại... Được, ngươi thật sự cho rằng ta không thể để ngươi phá bỏ hài tử, ngươi có thể thuận lợi sinh nó sao? Ngươi cũng biết vì sao Băng Vân Tiên Cung ta chưa bao giờ cho phép đệ tử kết hôn. Cái gọi là sinh tình sẽ ảnh hưởng đến tu luyện Băng Vân Quyết, thuần túy là lấy cớ. Nguyên nhân chủ yếu, thứ nhất, sẽ khiến Băng Vân Quyết chuyển tới người kia. Thứ hai, tu luyện Băng Vân Quyết sẽ khiến thân thể ngũ tạng băng hàn. Cho dù có thể thụ thai, nhưng nhiều nhất 2 tháng, thai nhi sẽ bị hàn chết trong bụng. Mặt khác, nơi này là nơi cực bắc của Thương Phong Quốc, hàng năm băng hàn thấu xương, cho dù không có Băng Vân Quyết cũng sẽ hàn chết hài nhi. Hài nhi này, ngươi có phá bỏ hay không đều sẽ chỉ một kết quả. Sở Nguyệt Thiền sững sờ ở đó, sợ run thật lâu. Bỗng nhiên nàng chìa hai tay, một chỉ vào đan điền, một chỉ vào ngực, hai luồng ánh sáng màu băng lam chợt lóe lên. Sau đó một lượng lớn hàn khí từ trên người Sở Nguyệt Thiền bỗng nhiên tràn ra, mang theo mảng lớn băng xương. Cung Dục Tiên chấn động, bỗng chốc vọt tới trước người Sở Nguyệt Thiền, nhưng đã vốn không kịp ngăn cản. Sở Nguyệt Thiền lúc này đã trên người lung lay sắp đổ, sắc mặt vô cùng tái nhợt, nhưng vẻ mặt lại hoàn toàn thoải mái. Hai tròng mắt Cung Dục Tiên run run, nhìn băng xương phiêu tán, nàng biết tất cả đã không cách nào vãn hồi. Phẫn nộ, khiếp sợ, đồng thời hơn nữa không hiểu được và đau lòng, nàng đau đớn nói, Nguyệt Thiền, ngươi đây là tội gì? Vân Triệt kia, hắn rốt cuộc đã chút thuốc mê gì cho ngươi? Cánh môi Sở Nguyệt Thiền hơi vểnh lên, kia giống như là dáng vẻ muốn cười nhẹ. Nàng khẽ nói, hắn không chút thuốc mê gì cho con cả, nhưng mà hắn khiến cho con có một đoạn trí nhớ không cách nào quên được, cũng khiến cho con trong đoạn thời gian kia làm về được nữ nhân chân chính. Năm tháng kia, lực lượng của con biến mất hoàn toàn, toàn thân tàn phế, vốn lên là lúc u ám nhất, bất lực nhất, tuyệt vọng nhất. Thế nhưng hắn lại khiến cho tất cả đều trở nên không giống với tưởng tượng của con. Con không thể đi, hắn ôm con, cho dù gặp phải nguy hiểm lớn hơn, hắn cũng không chịu đặt con xuống. Con không cách nào ăn gì, hắn đút cho con, mỗi một miếng đều vừa vặn với con, không khiến cho con bị nóng, cũng không để cho con bị lạnh. Con mất đi lực lượng rồi, hắn một bàn tay che chở con, một tay kia thì thu dọn sạch sẽ chướng ngại, vì con che gió che mưa. Vẹn vẹn 5 tháng, Hắn không hề có một chút không kiên nhẫn, chưa từng có một khắc có ý tưởng không muốn buông xuống con gánh nặng này. Bất chi bất giác, con đã bắt đầu hưởng thụ cảm giác này, ỷ lại tất cả của mình ở trên người hắn. Rõ ràng là thời khắc bất lực nhất, tuyệt vọng nhất, con lại hy vọng trạng thái như vậy vĩnh viễn đều dừng kết thúc. Ở Băng Vân Tiên Cung, 10 ngày như một, 10 năm như một, vài thập niên như một ngày, vĩnh viễn chỉ có băng tuyết và băng vân quyết. Mỗi một ngày đều lặp đi lặp lại trôi qua, mà khoảng thời gian kia, hắn để cho con biết vui vẻ khi còn sống, để cho con lần đầu tiên chân chính cảm giác được mình là một nữ nhân. Con sở dĩ chủ động đi bài vị chiến là vì sau khi rời khỏi hắn, trong lòng con không lúc nào không có bóng dáng của hắn. Con tự nói với mình, con phải đi gặp hắn một lần cuối cùng, sau đó đoạn tuyệt tình duyên. Nhưng thật ra con chỉ vì muốn thấy hắn, con muốn gặp hắn. Ngực Cung Dục Tiên phập phồng kịch liệt, nàng thở dài một hơi thật dài, ai oán nói, nghiệt duyên, thật sự là nghiệt duyên. Tiền bối, tình yêu nam nữ này là thứ độc dược độc nhất trên đời, thật đúng là một chút cũng không sai. Chính là tình yêu nam nữ này, thế mà lại khiến cho ngươi vì một hậu bối mà làm trái môn quy, khiến Tiên Cung hổ thẹn, thậm chí không tiếc vì hắn mà phế bỏ Băng Vân Quyết tu luyện vài thập niên. Ngươi, con không hối hận, vĩnh viễn đều sẽ không hối hận. Hai mắt Sở Nguyệt Thiền đẫm lệ mông lung nói, con chỉ hối hận một việc, đó là mãi cho đến khi hắn chết, con mới chính thức suy nghĩ cẩn thận. Hắn đã chết, đây là huyết mạch duy nhất lưu lại trên đời này của hắn, là kéo dài tính mạng của hắn, làm nữ nhân của hắn, cho dù là báo đáp toàn bộ năm tháng kia đã cho con, đừng nói Băng Vân Quyết, cho dù lấy cái chết làm giá cao, con cũng nhất định phải giữ hắn lại, cầu sư phụ thành toàn, cầu sư phụ thành toàn. Cung Dục Tiên vô lực ngã ngồi xuống ghế dựa phía sau người, sắc mặt giống như bỗng chốc tang thương đi rất nhiều, nhìn Sở Nguyệt Thiền toàn thân tả ra buồn bã và kiên quyết quỳ ở đó, trong lòng nàng đau kịch liệt đến tột đỉnh. Nàng chìa tay ngừng lại trong không trung một lúc, sau đó mới dùng giọng nói cực kỳ vô lực nói, đứng lên đi, coi như Cung Dục Tiên ta cho tới bây giờ chưa hề thu nhận ngươi, người đệ tử này. Từ giờ trở đi, ngươi đã không còn là đệ tử của Băng Vân Tiên Cung, lập tức rời khỏi nơi này, rời khỏi băng cực tuyết vực, quên đi tất cả nơi này, đi nơi ngươi muốn đi. Từ nay về sau, ngươi và Băng Vân Tiên Cung không hề có gì liên quan. Nước mắt của Sở Nguyệt Thiền bỗng chốc trào ra, nàng quỳ xuống trước mặt Cung Dục Tiên, dùng sức dập đầu một cái, nức nở nói, sư phụ nuôi con, dạy con như thân mẫu của con lại phạm phải sai lầm lớn, khiến người thương tâm tức giận, khiến tông môn hổ thẹn, con tự biết tội không thể tha thứ. Công ơn nuôi dưỡng của sư phụ, ân tình dạy dỗ của Tiên Cung, Nguyệt Thiền chỉ có kiếp sau lại báo, đừng nói thêm gì nữa. Cung Dục Tiên quay mặt sang chỗ khác, đi đi, ngươi dừng lại ở trong này thêm mỗi một giây, trong cơ thể sẽ xâm nhập nhiều thêm một phần hàn khí, nếu không muốn tổn thương đến bào thai trong bụng, liền đi nhanh đi, còn phải đi lặng lẽ, đừng kinh động đến bất kỳ ai, đi càng xa càng tốt, ta vĩnh viễn không muốn gặp lại ngươi. Tạ sư phụ thành toàn. Sở Nguyệt Thiền lại dập đầu đứng dậy, chậm rãi lùi lại một bước. Sư phụ, xin ngài nhất định phải bảo trọng thân thể. Nguyệt Thiền không cách nào hầu hạ ở bên cạnh người. Giọng nói vừa dứt, Sở Nguyệt Thiền khó khăn bước lui về phía sau vài bước, sau đó dùng lực cắn răng một cái, bước nhanh ra khỏi băng điện. Bóng dáng tuyết trắng nhanh chóng biến mất trong trời băng đất tuyết. Khuôn mặt Cung Dục Tiên cuối cùng quay lại, nhìn về phương hướng Sở Nguyệt Thiền rời đi, dưới hốc mắt là hai hàng nước mắt thật sâu. Hồi lâu sau, nàng cuối cùng bình ổn lại tâm tình, sắc mặt khôi phục lạnh nhạt, trầm giọng truyền âm nói, Hàn Tuyết, đi vào. Theo giọng nói của nàng truyền ra, rất nhanh một nữ tử chừng 25-26 tuổi đi vào. Phong Hàn Tuyết, xếp hạng thứ 7 trong Băng Vân Thất Tiên, thiên huyền cảnh cấp 6, đồng thời cũng là người nhỏ tuổi nhất trong Băng Vân Thất Tiên, thông báo các đệ tử tập hợp đến Băng Vân Đại Điện, ta có mấy chuyện lớn muốn tuyên bố. Vâng, cung chủ. Chuyện lớn mà Cung Dục Tiên muốn tuyên bố tổng cộng có 3 chuyện. Thứ nhất, tuyên bố Sở Nguyệt Thiền bị trục xuất ra khỏi Băng Vân Tiên Cung. Thứ hai, Hạ Huynh Nguyệt gia nhập Băng Vân Thất Tiên, thay thế Sở Nguyệt Thiền, đứng hàng đầu, vị trí đầu lão. Thứ ba, triệu hồi toàn bộ đệ tử Băng Vân Tiên Cung ở bên ngoài. Từ hôm đó, bế quan 3 năm, không gặp người ngoài, không thu nạp đệ tử mới, mọi người cũng không được ra ngoài. Không gian tối tăm, không có ngày đêm luân phiên, cũng không có cách nào tính toán thời gian. Vân Triệt không biết mình ở lại trong này bao lâu, trong lòng hắn chỉ có chấp niệm toàn lực từ nơi này đi ra ngoài, mà bước đầu tiên chính là toàn lực khôi phục thương thế trên người. Thuốc trị thương chính hắn điều phối, thêm vào tử mạch thiên tinh, lại có đại đạo phù đồ quyết ban cho năng lực khôi phục. Thương thế của Vân Triệt khôi phục tương đương với cực nhanh, không đến nửa tháng liền đã khỏi. Nhìn Vân Triệt ở dưới hoàn cảnh như vậy, thương thế vốn đủ để chí mạng, lại chẳng những không có chuyển biến xấu đến chết, lại ngược lại khôi phục cực nhanh. Ngay cả Lý Uyên Bác hiểu biết về kinh nghiệm của hắn cũng lần lượt âm thầm khiếp sợ. Kia gần như là không thể chỉ gọi là khôi phục mà là tái sinh. Vốn phía sau lưng hắn đã bị đánh một bộ xương đầm đìa máu, thắt lưng đứt đoạn, nhưng bây giờ lại hoàn hảo không tổn hao gì, ngay cả một vết sẹo cũng không để lại. Quả thật không thể tưởng tượng, thật là một gia hỏa thú vị, lại có thể hồi phục hoàn toàn như cũ thương tổn như vậy trong khoảng thời gian ngắn. Vậy đại khái không liên quan đến y thuật, xem ra là ngươi tu luyện huyền công thần kỳ nào đó. Nhưng ta sống mấy trăm năm, cho tới bây giờ còn không nghe nói tới có huyền công kỳ diệu bậc này tồn tại. Yêu nhân trầm thấp nói, nhìn trong mắt Vân Triệt đã bắt đầu ngưng tụ sát khí, hắn cười lên ha hả. Ngươi cho rằng khôi phục thương thế mà ta lại không thể nhúc nhích, ngươi liền có thể giết ta sao? Cho dù huyền lực của ta bị trận pháp chó má này áp chế trên phạm vi lớn, nhưng chỉ bằng ngươi, một linh huyền cảnh nho nhỏ, đừng nói giết ta, ngay cả một sợi tóc của ta cũng đừng mong tổn thương được. Thương thế khỏi hẳn, huyền lực cũng khôi phục chín thành, Vân Triệt nắm lấy Long Khuyết, đứng ở bên cạnh kết giới trầm mặc xuống nói. Ở đây, không phải ngươi chết, chính là ta chết. Đã nhặt được mạng sống về, vậy tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân mình chết nữa. Chết sẽ chỉ là ngươi. Tuy rằng huyền lực của hắn bị áp chế, nhưng từ hơi thở trên ngự kiếm đài khi trước của hắn đến xem, hắn đại khái còn có thể phát huy ra cường độ huyền lực ở vương huyền cảnh sơ kỳ. Tuy rằng ngươi không chịu trận pháp áp chế, nhưng chênh lệch với hắn vẫn như cũ, còn quá xa. Muốn giết hắn hoàn toàn chính là nằm mộng. Nhưng hắn bị trói buộc thân thể, chỉ có một bàn tay có thể động, cũng không có khả năng đuổi theo. Dựa vào tinh thần tái ảnh và phong vân tỏa nhật mà nói, trong quá trình ngươi công kích hắn, muốn giữ mạng cũng không phải việc khó. Nếu ngươi muốn thử xem một chút mình có khả năng giết hắn hay không, vậy ngươi cũng có thể thử xem. Mạt Lị nhàn nhạt nhắc nhở, nhưng hiển nhiên nàng hoàn toàn không cho rằng Vân Triệt thật sự có thể giết yêu nhân này. Không thử làm sao biết được. Chân mày Vân Triệt trầm xuống, Long Khuyết chém ngang, phần tâm mở ra, bước nhanh nhảy vào trong kết giới, cảm giác áp chế nhất thời đánh úp lại, nhưng lập tức lại tiêu tán không thấy. Hai mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào cánh tay phải có thể động duy nhất của yêu nhân, tinh thần toàn thân khẩn trương. Nhưng ngoài ý muốn chính là sau khi hắn nhảy vào trong vòng kết giới, yêu nhân lại thủy chung không ra tay với hắn. Dưới tóc dài màu trắng, cặp mắt u ám kia đang ngó chừng hắn, nhưng không hề có lệ khí. Mãi cho đến khi hắn tới gần phía trước yêu nhân vẫn như cũ không nhúc nhích. A, bá vương nộ! Vân Triệt gầm nhẹ một tiếng. Long Khuyết mang theo luồng khí thế như sóng to gió lớn, hung hăng đánh về phía yêu nhân. Giết chết yêu nhân, đây là mục tiêu duy nhất của Vân Triệt. Cho nên công kích của hắn không hề có nhân từ gì. Một kiếm này trực tiếp đánh về thiên linh cái của yêu nhân. Theo quỹ tích nặng nề mà Long Khuyết vạch xuống, yêu nhân lại vẫn như cũ, không hề có bất cứ động tác gì. Mặc kệ cho Long Khuyết mang theo lực lượng vạn quân hung hăng nện ở trên đầu hắn. Tuy rằng huyền lực của Vân Triệt chỉ ở linh huyền cảnh sơ kỳ, nhưng thực lực của hắn lại tuyệt đối không thể lấy cấp bậc huyền lực để cân nhắc. Uy thế của một kiếm này đủ để bắn vỡ một ngọn núi nhỏ, huống chi là đầu của một người. Một kiếm này chém xuống, mang lên một tiếng nổ nặng nề, không khí xung quanh bị mạnh mẽ đẩy ra, hình thành một khu vực chân không ngắn ngủi mà khủng bố. Vân Triệt hơi sửng sốt, vì yêu nhân thế mà lại vốn không né tránh, cũng không ngăn cản. Long Khuyết kiếm đánh lên trên đầu yêu nhân, mà từ bộ phận trên đầu đến toàn thân của yêu nhân, ngay cả một chút run run đều không có. Dưới Long Khuyết kiếm, hắn thế mà lại chậm rãi ngẩng đầu lên, nhàn nhạt cười nói, ngươi quả nhiên là một quái thai, ở trong trận pháp chó má này lại không chịu áp chế. Hơn nữa, lấy huyền lực linh huyền cảnh phát huy ra lực chiến đấu như thế, ngay cả trong Huyễn Yêu vương tộc ta cũng không có mấy người có thể làm được. Ta hiện giờ bỗng nhiên có hứng thú với huyền công mà ngươi tu luyện. Một kiếm cuồng bạo đủ để phá núi nát đá này cứ lện trên đầu hắn như vậy, nhưng ngay một sợi tóc của hắn cũng không tổn thương được. Vân Triệt kinh hãi trong lòng, thân thể nhanh chóng lật chuyển, Long Khuyết kiếm vung lên, sau đó một kiếm càng thêm cuồng bạo hung hăng chém xuống. Vẫn Nguyệt trầm tinh, một lần này yêu nhân động đón Long Khuyết của Vân Triệt, cánh tay yêu nhân lấy tốc độ nhanh đến vốn không cách nào thấy rõ uốn cong, lòng bàn tay nghiêng lên, lấy ngón tay giữa và ngón áp út không dễ dàng phát lực nhất, cứ như vậy kẹp lên trên lưỡi kiếm rất lặng của Long Khuyết. Tất cả lực lượng Vân Triệt chút xuống Long Khuyết trong nháy mắt giống như đá chìm dưới đáy biển, vô ảnh vô tung biến mất. Mà sau đó, một lực lượng đáng sợ mang theo nguy cơ vĩ đại từ trên thân kiếm phản chấn mà đến. Vân Triệt không chút nghĩ ngợi, nhanh như tia chớp rút tay, nhưng vẫn bị gió lốc huyền lực rời kiếm mà ra đánh trúng, thét lớn một tiếng bay rớt ra ngoài. Sau khi Vân Triệt rơi xuống đất, nhanh chóng lắc mình một cái, rút lui ra ngoài kết giới, nửa ngồi xổm xuống, thở hổn hển, chân mày khóa chặt lại. Yêu nhân thật đáng sợ, một kích toàn lực, ngay cả một sợi tóc của hắn cũng không tổn thương đến được, mà lực lượng chỉ với hai ngón tay của hắn liền trực tiếp chiếm lấy vũ khí của ta, còn ép ta rời ra. Lời Mạt Lị không sai, lấy thực lực của ta muốn giết hắn vốn chính là người si nói mộng. Long khuyết kiếm hơn 8.000 cân bị yêu nhân dễ dàng kẹp giữa hai ngón tay, tùy ý giống như một chiếc đũa. Cảm nhận được phân lượng của chuôi kiếm này, một chút kinh ngạc chợt lóe lên trên mặt yêu nhân. Hắn quơ quơ ngón tay nói, kiếm không tệ, có thể phát huy chuôi kiếm này đến uy lực như vừa rồi, ngươi cũng thật không tầm thường. Chuôi kiếm này vẫn trả lại cho ngươi đi. Tay yêu nhân vừa động, long khuyết nhất thời hóa thành một đường sao băng u ám, xuyên qua kết giới. Trong một tiếng tinh, đâm vào thật sâu trên mặt đất ở trước mặt Vân Triệt. Vì sao không giết ta? Vân Triệt lạnh mắt hỏi. Vì sao ta phải giết ngươi? Yêu nhân hỏi ngược lại. Cả đời ta đây, tuy rằng giết người vô số, nhưng còn chưa bao giờ giết một người vô tội. Thật sự muốn tính toán, dẫn ngươi tiến vào là cả đời này của ta lần đầu tiên ra tay với một người vô tội. Đó là bởi vì tiểu bối đê tiện của Thiên Y kiếm vực kia chọc giận ta, khiến cho ta đánh mất lý trí, mà ngươi lại sống được. Ta cũng liền không có lý do mà giết ngươi. Giết ngươi trừ bỏ tăng thêm tội lỗi của ta, không hề có bất kỳ ưu việt gì đối với ta. Mà lưu ngươi lại, ít nhất trước khi ngươi chết, ta còn có thể có người làm bạn. Nói đến cùng, ngươi chẳng qua cũng chỉ là người bị hại đáng thương mà thôi. Vân Triệt biết năng lực của yêu nhân rất mạnh, thẳng thắn mà nói, hắn từ trên người yêu nhân cũng không tìm ra được thành phần hung ác tàn bạo gì. Trong khoảng thời gian này tới nay, hắn từ trên người yêu nhân cảm giác được nhiều nhất chính là bi thương mất mát, căm hận, còn có khát vọng. Nhưng đó sẽ không trở thành lý do hắn không giết yêu nhân, bởi vì là do yêu nhân này mang hắn đến đây. Chỉ có giết yêu nhân rồi mới có thể rời khỏi nơi này. Hắn cười lạnh nói, nếu ngươi thật sự chưa từng giết một người vô tội, thật sự không muốn tăng thêm tội lỗi, vậy tự mình kết thúc, để cho ta người vô tội này đi ra ngoài. Bằng không đừng nói vô nghĩa đường đường chính chính như vậy. Ha ha ha, yêu nhân phá lên cười. Tiểu bối, ngươi còn chưa có tư cách nói mấy lời này với ta, bởi vì mạng của ta còn đáng giá hơn mạng của ngươi. Hắn mở to mắt, trong mắt phóng xuất ra phẫn nộ và thù hận làm cho người ta sợ hãi, giọng nói cũng trở nên khàn khàn. Ta cho tới bây giờ còn không sợ chết, trăm năm đen tối và cô độc, cảm giác cô tịch và tuyệt vọng này còn thống khổ hơn thống khoái chết đi trăm ngàn lần. Nhưng ta không cam lòng cứ không công chết đi như vậy. Ta vẫn không thể tự tay tàn sát hết đám lão cẩu Thiên Uy kiếm vực kia. Bọn họ không khiến ta chết, ta đây liền sống thật tốt, luôn luôn sống đến một ngày ta có thể rời khỏi nơi này, đồ diệt cả nhà bọn chúng. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi cũng đừng vọng tưởng giết được ta. Vân Triệt nắm chặt hai tay, thở hổn hển, ánh mắt sắc bén, lại hồi lâu không nói gì. Không khí nơi này cực kỳ đục ngầu, tốc độ tiêu hao thể lực cũng tự nhiên xa hơn bên ngoài. Hơn nữa, thắng một chút không tiến, hơn nữa trọng thương vừa khỏi, thân thể Vân Triệt luôn luôn lộ ra vẻ mệt mỏi. Trong bụng đã bắt đầu truyền đến cảm giác đói khát rõ ràng. Nếu Phượng Hoàng viêm của ngươi còn, như vậy có khả năng đốt bị thương hắn, nhưng ngươi bây giờ tuyệt đối không có khả năng làm bị thương hắn. Dù ra tay như thế nào cũng không thể có một chút khả năng thành công, ngược lại chỉ tăng nhanh tiêu hao thể lực của ngươi. Ngươi tốt nhất lấy trạng thái yên tĩnh, chờ đợi máu Phượng Hoàng hồi phục. Nói vậy, ngươi có lẽ còn có một chút hy vọng, nhưng điều kiện đầu tiên là ngươi có thể sống đến lúc đó. Nghĩ tới tất cả đồ ăn trong Thiên Độc Châu đều để lại cho Tô Linh Nhi, hắn liền ý thức được, tuy rằng bản thân nhặt về được một cái mạng, nhưng vẫn như trước, vẫn còn trong vực sâu tuyệt vọng. Hơn nữa càng rơi vào càng sâu, huyền lực đến thiên huyền cảnh, một năm không ăn không uống cũng không có vấn đề gì. Đến cảnh giới vương huyền, ăn uống đối với bọn họ mà nói chỉ vì hưởng thụ về cảm giác, mà không phải vì duy trì sinh mạng. Nhưng Vân Triệt, cách cảnh giới kia đâu chỉ có 18.000 dặm, mức độ xa xa không có khả năng đạt tới không ăn không uống. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, cảm giác đói khát càng ngày càng nặng, thân thể cũng càng ngày càng trống rỗng. Về sau, cảm giác đói bụng mãnh liệt giống như ác mộng. Trong giai đoạn này, hắn điên cuồng tìm kiếm trong Thiên Độc Châu, nhưng lại không tìm thấy thứ gì có thể ăn uống. Hắn thậm chí từng ăn dược liệu hiếm quý đã khô, nhưng luyện hóa chúng nó lại tiêu hao huyền lực và thể lực càng nhiều. Một tháng sau, Vân Triệt đã hoàn toàn không còn tồn tại cảm giác khát đói. Ngay cả tồn tại của thân thể cũng đều gần như không hề cảm thấy. Đầu óc của hắn khi thì hôn mê, khi thì hoảng hốt. Thân thể nhẹ bỗng giống như lông vũ, không động một chút lại cực kỳ gian nan. Máu long thần vẫn luôn duy trì tính mạng của hắn. Bằng không, trọng thương chí mạng của hắn mới khỏi, lại thêm một tháng không ăn không uống, còn ở trong hoàn cảnh vô cùng ác liệt, vận động này, sợ rằng đã sớm bị tươi sống đói chết. Kiếp thứ nhất, ta bị người độc chết. Kiếp thứ hai, ta ngã xuống tuyệt vân nhai, kết liễu bản thân. ta nhưng lại lấy chết thảm thiết, thậm chí chết thê thảm, nhưng có thể nào bị tươi sống đói chết. Vân Triệt cúi đầu trầm ngâm, ánh mắt hé mở, tần suất hô hấp cực kỳ chậm, trên người còn thỉnh thoảng giật giật, lung lay sắp đổ, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã quỵ trên mặt đất. Trong khoảng thời gian này, phần lớn thời gian của hắn đều ở trong giấc ngủ, mà trong khi ngủ lâu, hắn tỉnh lại lần sau còn khó khăn hơn lần trước. Hắn không cách nào biết trước được có phải sau một lần mình nằm ngủ lại không cách nào tỉnh lại không. Ta không thể chết được, cho dù phải chết cũng không thể bị chết đói vô cùng uất ức, tuyệt đối không thể. Vân Triệt chìa tay trái, theo ánh trăng xanh của Thiên Độc Châu chớp động, phía trước Vân Triệt rõ ràng xuất hiện một con cự long thân cao trăm thước, toàn thân mà đỏ đậm, chính là con cường long vốn nên vô cùng cường đại này, nhưng không hề có chút khí tức sinh mệnh, ngay cả thân thể cũng bị cắt thành bốn khối thịt bằng phẳng, không có bất cứ thứ gì sánh bằng. Vân Triệt cầm kiếm hổ phách lên, thở hổn hển đi đến bộ phận đuôi của Viêm Long, phần tâm mở ra, một kiếm toàn lực cắt xuống, cứng rắn cắt đứt đỉnh nhọn trên cái đuôi lớn của Viêm Long. Viêm Long đã chết không hề có huyền lực hộ thân, tuy rằng thân thể mạnh mẽ như trước, nhưng cũng đủ để Vân Triệt cắt đứt. Mà nếu như Viêm Long lại có sinh mệnh, huyền lực của Vân Triệt lại càng mạnh hơn gấp bội, cũng đừng mong tổn thương được một chút đến thân thể nó. Bất cứ thứ gì bảo tồn trong Thiên Độc Châu đều không phát sinh biến đổi về chất. Tuy rằng con Viêm Long này đã chết đi hơn một năm, nhưng vẫn như cũ, duy trì trạng thái vừa mới chết đi. Phần đuôi bị cắt xuống kia, máu tươi mới nhanh chóng phun ra. Vào chỗ máu này đều là máu rồng thuần khiết. Nhìn máu rồng nhanh chóng phun ra, trong ánh mắt của Vân Triệt lộ ra tham lam và khát vọng thật sâu. Lúc này trong tâm hải của hắn truyền đến giọng Mạt Lị nói: "Ngươi nghĩ thông suốt rồi sao? Ngươi phải biết, đây là một con vương huyền long, lực lượng ẩn chứa trong máu thịt của nó vốn không phải ngươi có khả năng thừa nhận được. Nếu ngươi thật sự lấy nó làm thức ăn, ngươi rất có khả năng sẽ lập tức chết đi. Ta không còn lựa chọn nào khác, ta tin tưởng ta có thể thừa nhận được. Cho dù không chịu nổi, ta tình nguyện nổ tan xác mà chết, cũng tuyệt đối không cam nguyện tươi sống chết đói."